Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1016, đối sách. Canh 5, PS, đổi mới hoàn tất, trạng thái chậm chậm khôi phục. Phạm Dương cười nói, Tiểu Tưởng, ta đi lấy liền tốt, cần gì phải lão Triệu đâu. Ta ngược lại muốn xem, hắn giá đỡ có bao lớn. Tưởng Kính Phu cười lạnh nói. Nơi này không phải Đại Quang Minh Phong, là Ưng Dương Quân. Đúng đúng đúng, Phạm Dương ha ha cười nói. Là Ưng Dương Quân, bất quá Tiểu Tưởng, ngươi hôm nay là lên cơn điên gì? Nhất định phải tìm lão Triệu dày ra. Lão Phạm, ngươi cũng nghĩ theo ta khinh suất có phải hay không? Tưởng Kính Phu cảm giác xuất ngữ khí của hắn không đúng. Phạm Dương ha ha cười khoát tay. Ta sao có thể a? Liền là kỳ quái, muốn hỏi một chút, 20 cái tử tù nhiều là thanh niên cùng trung niên, không có lão nhân. Bọn hắn tò mò nhìn Phạm Dương cùng Tưởng Kính Phu. Bọn hắn vốn là tử tù, bỗng nhiên được cho biết có cơ hội sống sót, chỉ cần có thể tại Phong Duệ doanh nán lại đủ một năm, liền có thể sống mệnh. Đây đối với bọn hắn tới nói có thể nói thiên đại việc vui. Dù cho kiên trì không đủ một năm, có thể sống lâu một chút thời gian cũng là tốt. Bọn hắn những người này liền không sợ náo nhiệt, không sợ chuyện lớn, hưng phấn nhìn xem Tưởng Kính Phu cùng Phạm Dương. Ước gì bọn hắn đánh lên tới. Tưởng Kính Phu sắc mặt ngày càng nhiều âm trầm. Hắn lớn lên thanh tú, vóc dáng không phải cũng cao, nhưng có một thân võ công giỏi. Thân vì tướng quân tùy thân thị vệ, ngày bình thường trong quân đội vênh mặt hất hàm sai khiến, không chịu qua chống đối, từ từ hàng uể oải đi tới, mắt liếc thấy Tưởng Kính Phu, thế nào, tới chúng ta Phong Duệ doanh bên trong đùa nghịch uy phong. Phạm Dương vội vàng khoát tay nói, Tiểu Tư, không có gì đại sự, ngươi chớ nhúng vào. Từ từ hàng liếc xéo lấy Tưởng Kính Phu, lại tìm sự tình, vặn gãy ngươi cổ. Hắn nhìn xem nhập nhèm uể oải, tính khí lại táo bạo nhất. Cùng Phạm Dương hoàn toàn tương phản. Khỏe rồi, đừng hơi một tí liền vặn gãy cổ. Phạm Dương bận bịu đẩy hắn một bà, ha ha cười nói, Tiểu Tưởng, chớ chấp nhặt với hắn, đi một chút, chúng ta đi lấy binh giáp đi. Tưởng Kính Phu lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Từ Hàng, hắn biết rõ Từ Từ Hàng sự tình, nhìn xem gầy gò, lại là lực lớn vô cùng. Lúc trước liền là đem Đồng Liêu một cái bách phu trưởng vặn gãy cổ, mới bị đẩy đi đến Phong Duệ doanh. Nếu là chọc giận hắn, thật có thể vặn gãy cổ mình. Đi thôi, hắn hậm hực hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Từ Từ Hàng tới đến Sở Ly trong trướng bổng, đặt mông ngồi tới một cái giường khác bên trên. Càn rỡ tiểu nhân, lại này nhóm này dễ chuyện xấu, cái kia trực tiếp làm thịt. Sở Ly lắc đầu nói, bằng không, tựa như lão Phạm dạng kia không đắc tội. Thân trung quân bên trong, nếu là giảng nhân ái tha thứ, chỉ có thể bị coi là mềm yếu. Huống hồ đây là đại ly trong quân, hắn duy trì siêu nhiên tâm tính. Cấp hắn mặt, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, còn tưởng rằng thực sợ hắn. Từ Từ Hàng bĩu môi, nếu là hắn dám giở trò xấu, ta tìm cơ hội giết chết hắn. Sở Ly gật gật đầu. Những này mới tới cũng không được khí hậu. Hắn đã nhìn qua này 20 cái người. Không có thiên ngoại thiên cao thủ. Lợi hại nhất cũng bất quá tiên thiên viên mãn. Những người này ném tới Phong Duệ doanh, kết quả không cần nhiều lời, thuần túy là chịu chết. Có người dù sao cũng so không người tốt. Từ Từ Hàng nói, hảo hảo luyện một chút bọn hắn kỹ thuật, đến lúc đó đánh cái tiền đồn liền đi. Phải hảo hảo dùng bọn hắn. Sở Ly lắc đầu, ta hơi biết trận pháp, bọn hắn nếu võ công không được, liền kia luyện trận pháp a, dù sao cũng so đơn đả độc đấu thật tốt. Quân trận chi thuật, Từ Từ Hàng kinh ngạc. Sở Ly nói, sơ lược thông một chút, không hổ là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Từ Từ Hàng cười nói, Sở Ly cười cười, Quang Minh Thánh giáo đệ tử cực ít có thông trận pháp. Hắn nhưng lại không giải thích thêm. Trước được đem bọn hắn thu thập dừng lại, mài nhuệ khí, mới có thể thành thật thật luyện. Giao cho ta liền đi. Từ Từ Hàng vỗ ngực một cái. Lúc này Phạm Dương cùng Tưởng Kính Phu cõng lấy 20 chục khải giáp cùng 20 thanh đao trở về, nhất nhất cấp cho cấp đám người. Tưởng Kính Phu oán hận chừng một cái Sở Ly Sở tại lều vải, quay đầu vội vàng ly khai. Hắn trở lại trong quân soái trướng, tới đến Dương Bình trước người, ôm quyền thi lễ. Tướng quân, Phong Duệ Doanh người đã an trí xuống tới. Dương Bình đang theo dõi một tấm bản đồ nhìn, hững hờ gật đầu. Tưởng Kính Phu hít sâu một hơi. Tướng quân, ta có một chuyện không rõ. Dương Bình cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm địa đồ, nói. Tưởng Kính Phu nói, là gì không phái ra kia Triệu Đại Hà, giữ lại hắn làm gì? Dương Bình nâng lên đầu, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Tưởng Kính Phu có chút chột dạ cúi đầu xuống. Thế nào, hắn đắc tội ngươi rồi? Dương Bình khởi thân tới đến hắn tiếp cận. Tưởng Kính Phu gượng gạo cười cười. Vậy cũng không có, liền là không quen nhìn hắn bày tác phong đáng tởm. Vừa đến Phong Duệ Doanh, lập tức liền thành lão đại. Hắn nghĩ đến chính mình lúc trước một thân võ công vào quân doanh, bị bao nhiêu ức hiếp, cuối cùng được Mông tướng quân yêu ái, đề bạt trở thành cận thân thị vệ. Chính mình thế nhưng là thế gia tử đệ, mà Triệu Đại Hà bất quá là bị phế võ công khí đồ. Dựa vào cái gì dễ dàng như vậy dừng chân? Nơi đó thế nhưng là Phong Duệ Doanh. Dương Bình gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi đi chọc hắn đi. Liền là sai sử hắn hỗ trợ cầm binh giáp. Kết quả hắn không thèm quan tâm. Tưởng Kính Phu khẽ nói. Dương Bình nói, Quang Minh Thánh Giáo đệ tử a, lừa đổ, giá đỡ không đổ, khó tránh khỏi. Hắn hiện tại là Ưng Dương quân binh, cũng không phải Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Tưởng Kính Phu hừ một tiếng. Dương Bình cười, ngươi là ghen ghét nhân ra đi. Tưởng Kính Phu ngượng ngùng gãi gãi đầu, không thể gạt được tướng quân. Dương Bình chỉ hắn, ngươi nha, không có thành tựu. Tưởng Kính Phu không chịu phục mà nói, tướng quân, ta chính là tức không nhịn nổi, muốn diệt hắn phách lối khí diễm. Hắn khí diễm là Quang Minh Thánh Giáo khí diễm, ngươi có thể diệt được. Dương Bình khoát tay nói, tốt, đừng có lại tự rước lấy nhục. XXX ngươi chính sự. Tướng quân, chẳng lẽ liền rảnh rỗi như vậy lấy hắn, không để cho bọn hắn xuất binh? Tưởng Kính Phu nói, dứt khoát để bọn hắn xuất binh, diệt bọn hắn là được. Diệt đi Phong Duệ Doanh người rất dễ dàng bất quá, chỉ cần một câu xuống dưới, bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ không thể hoàn thành, đó chính là tuyệt cảnh. Cho dù là võ công tuyệt đỉnh cũng không sống nổi. Tại quân trận trước mặt, lực lượng cá nhân quá yếu ớt. Dương Bình nói, việc này ta tự có an bài, không vội. Ngoặc kép là, Tưởng Kính Phu nhìn hắn sắc mặt trầm xuống, không dám lại nói. Tướng quân, là thuộc hạ vọng vi. Dương Bình trầm giọng nói, lần sau không cho phép chọc hắn. Vâng, Tưởng Kính Phu bất đắc dĩ ưng thuận, ấm ức thối lui ra khỏi đại trướng. Dương Bình nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, chắp tay tại bàn trà phía trước dạo bước, sắc mặt âm tình bất định. Hắn làm sao không muốn trực tiếp để Triệu Đại Hà đi chịu chết, nhưng lại có lo lắng. Triệu Đại Hà là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử, hơn nữa phạm tội phía trước là đà chủ, đó cũng không phải là đệ tử tầm thường. Một cái đệ tử tầm thường còn chết không được, huống chi là một cái đà chủ. Hắn nếu dám coi hắn làm bình thường Phong Duệ Doanh binh tới dùng, thật muốn chết tại Phong Duệ Doanh. Còn lại Quang Minh Thánh Giáo đệ tử há có thể tha chính mình? Chớ nhìn hắn là phạm vào giáo quy, nhưng không có bị trục xuất Quang Minh Thánh Giáo, vẫn là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Quang Minh Thánh Giáo đệ tử trong quân đội, hướng bên trong không biết sâu bao nhiêu thế lực. Hắn tuy cường ngạnh phản đối Quang Minh Thánh Giáo thâm nhập trong quân, lại không phải toàn diện phản đối Quang Minh Thánh Giáo. Hắn biết rõ lợi hại, chính mình tại Quang Minh Thánh Giáo bên cạnh liền là một con kiến. Biện pháp tốt nhất liền là đem Triệu Đại Hà phơi lên tới. Muốn lập công, không có cửa đâu, nhưng cũng không để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không để cho hắn chết tại Ưng Dương quân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.